Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616 Tiên Pháp, Minh Thần Môn, chương 616 Tiên Pháp, Minh Thần Môn, lần này chính là chính ngươi tìm chết. Đốm tay trái võ sĩ đao, tay phải nắm cầm một phen trường bính lưỡi hái, tay trái đao thứ hướng Ni Yugito đôi mắt. Tay phải lưỡi hái tắc cắt về phía Ino bụng nhỏ. Ý tứ là xem ngươi cứu ai, ánh đao nhiếp nhân tâm phách. Nhanh như tia chớp, này rõ ràng là trăm phương ngàn kế một kích. Ino vừa mới tiếp được từ không trung rơi xuống Ni Yugito, đối mặt loại này sát chiêu. Nàng lựa chọn tốt nhất chính là lấy Ni Yugito đương lá chắn thịt chắn đao, mặc kệ nói như thế nào. Cũng là bằng hữu, nàng làm không ra loại sự tình này. Tay phải cần câu vẽ ra một cái độ cung, cá câu đột ngột mà câu lấy đốm trường bính lưỡi hái, hướng mặt bên vùng, tránh cho chém eo một kích. Ino tay trái ngưng tụ ra một phen băng đao, chuẩn bị lại ngạnh giá nhất chiêu, liền thấy một đạo sấm sét ầm ầm lam quang từ trước mắt xẹt qua. Đệ tứ Rai kích nghiêng lao tới, dùng bả vai thế nàng chắn một đao, băng độn, băng long đạn. Ino nhìn đến cơ hội, trong tay băng đao thuận kim đồng hồ xoay tròn hai vòng. Một lần nữa phân giải thành băng thuộc tính chakra. Trong không khí hơi nước nhanh chóng ngưng tụ. Cuối cùng hóa thân thành một đạo dài mười mấy mét băng long lao xuống Uchiha Madara, băng độn. Tiểu hài tử siếc, đốm hét lớn một tiếng. Ném xuống từ vân ẩn ninja bên kia đoạt tới võ sĩ đao. Hai chân chảo đĩa, eo chân lực lượng hội tụ ở bên nhau. Một quyền đánh vào băng long mặt bên. Giây tiếp theo, mạng nhện trạng vết dạn nhanh chóng mở rộng đến toàn thân. Đốm chỉ bằng thân thể lực lượng liền đánh nát nhất chiêu huyết kế giới hạn nhẫn thuật, thật là có cầm sức lực, như vậy nhiều năm gạo cơm xem ra không có ăn không trả tiền. Ino mở miệng châm chọc, nàng đem Ni Yugito đặt ở trên mặt đất, thân thể ngửa ra sau, cánh tay giơ lên cầu vòng cần câu. Chakra rót vào, bắn ra mấy trăm cái màu đỏ thẫm, giống như mũi tên nhọn cá câu, thiên cần sóng sao băng mệnh. Ân, quỷ dị chiêu thức, đốm vẫn là lần đầu tiên thấy chiêu này, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy lấy cần câu chiến đấu người. Lúc này nếu là Uchiha ngọn lửa quạt tròn nơi tay, kia phòng ngự lên liền phương tiện. Đáng tiếc, cũng không biết Obito đem quạt tròn ném tới địa phương nào đi, trong lòng mắng một câu cùng loại với. Obito ngốc bước nói. Hắn Rinnegan phát ra một trận sóng gợn. Thật lớn sức đẩy đối với chính mình chính phía trước chụp đi, thần La Thiên Trinh. Đánh hướng hắn cá câu đều bị văng ra. Nhưng là còn thừa mấy trăm cái cá câu vẫn là nhất nhất bắn vào những cái đó Zetsu trong cơ thể. Ino thủ đoạn run lên. Rực rỡ lóa mắt chakra sợi tơ lôi kéo cá câu. Đem một đám Zetsu trong cơ thể chakra câu ra tới. Chakra rất nhiều a. Bọn người kia là dùng Hashirama tế bào clone ra tới. Ino đem sở hữu chakra đều thu vào cá sọt. Lời còn chưa dứt, Uchiha Madara liền múa may lưỡi hái vào đầu phách chặt bỏ tới. Chakra tới tay. Nàng liền không hoảng hốt, cá sọt nội một trận quay cuồng. Ino duỗi tay đi vào, thực mau móc ra một cái màu đỏ quang cầu, trực tiếp bóp nát, liền thấy một đạo nửa trong suốt hồng quang hình cầu đem nàng cùng Ni Yugito đều vây quanh đi vào. Thiên cần sóng hồng quang cầu, đây là Osusuki Urasiki duy nhất một cái phòng ngự chiêu số. Uchiha Madara trường bính lưỡi hái chém vào nửa trong suốt quang cầu thượng, hắn lần này mão đủ sức lực. Chính là tưởng thừa dịp Ino muốn cứu người, vô pháp toàn lực chiến đấu thời cơ, một đao chém chết nàng, nhưng cái kia có chút buồn cười. Thoạt nhìn bạc nhược vô cùng hình cầu lại chặn hắn chảm đánh. Hỏa tinh văng khắp nơi, lưỡi hái bị bắn ngược trở về, hắn lui về phía sau hai bước, liền cảm thấy lòng bàn tay nóng bỏng tê dại, này ngoạn ý như vậy kiên cố. Hắn kinh nghiệm chiến đấu cũng là phong phú. Không chút do dự, lại lần nữa chém ra thế mạnh mẽ chầm một đao, ngọa táo. Muốn hay không mạnh như vậy a? Ino tính ra một chút. Màu đỏ quang cầu nhiều nhất ngăn trở đốm 3 giây, 3 giây liền 3 giây đi. Nàng lúc này mới có thời gian xem Ni Yugito tình huống, vì cầu ngươi, vì báo thù. Ni Yugito trong cơ thể vĩ thú bị toàn bộ rút ra, sinh mệnh tiến vào đếm ngược. Nàng bắt lấy Ino tay áo, đầy mặt chờ mong mà nói, đại miêu ngươi thật đúng là, mỗi lần ta lại đây đều là cứu ngươi, ngươi di ngôn nói sớm, có ta ở đây, không chết được. Ino cũng không có quá nhiều trêu chọc tâm tư, đôi tay ấn ở Ni Yugito ngực, tay trái âm tay phải dương, sử dụng âm dương độn năng lực, rót vào sinh mệnh lực, tạm thời điếu trụ nàng này cuối cùng một hơi, về sau nếu là lại đem vĩ thú đoạt lại, kia còn hảo thuyết, nếu là đoạt không trở lại, Ni Yugito ninja kiếp sống liền cùng khai tám môn khải lão sư giống nhau. Xem như chính thức rời khỏi chiến đấu tuyến đầu, ở đốm đánh nát thiên cần sóng hồng quang cầu, dây. Tiếp theo, Ino xa xa lui về phía sau, cũng đem Ni Yugito giao cho một bên vân ẩn ninja, so đâu? Người có thể hay không cứu so? Ta cầu ngươi, đệ tứ Raikic đối với chính mình đứt tay xem đều không xem. Phát hiện Ni Yugito cũng không có lập tức tắt thở. Vội vàng dò hỏi Ino, Uchiha Madara đứng ở 10 đuôi đỉnh đầu. Trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Không có lại lần nữa tiến công, Ino nhìn về phía một bên. Thấp bé A-Tam lão sư quỳ gối Killer Bee thi thể bên khóc giống. Kia chỉ thật lớn Raccoon, chạm vào quá, cũng thực nhân tính hóa mà lộ ra thương cảm biểu tình, nàng. Kiểm tra rồi một chút. Lúc sau khẽ lắc đầu, âm dương độn có thể bổ sung sinh mệnh lực. Nhưng cứu không được người chết, có lẽ sáu lão sư có thể, nhưng không cần luân hồi trời sinh chi thuật nói. Nàng khẳng định không diễn, người nói vì cứu Killer Bee mà sử dụng luân hồi trời sinh chi thuật. Ino không như vậy cao thượng, đệ tứ Raikic trong lòng áp lực thật lớn bi thống. Nhưng hắn cũng không có giận chó đánh mèo Ino. Nói cái gì ngươi vì cái gì không thể sớm tới một chút nói, Ino không có thời gian quan tâm hắn ý. Tưởng, nàng dùng dư quang đánh giá chiến trường. Vân ẩn thôn xem như xong đời. Lập tức nói, Raikic đại nhân, ta tới ngăn trở Uchiha Madara. Các ngươi an bài người lui lại đi, Ino đột nhiên nhận thấy được khác thường. Thân thể hướng mặt bên nhảy dựng. Trước mắt không có bất luận cái gì địch nhân. Nàng đem đôi mắt cắt đến Rinnegan. Liền thấy một đạo hình người hư ảnh tay cầm hắc bổng. Hung ác mà chiều chính mình đánh tới, đây là đốm cái kia Rinnegan chiêu thức. Nàng không hề giữ lại thực lực. Trong mắt đồng lực chuyển hóa thành sức đẩy, thần la thiên trinh. Sức đẩy chụp phi đốm luân mộ. Biên ngục, Ino đem càng nhiều đồng lực rót vào hai mắt. Rinnegan biến thành một câu ngọc. Cầu nại hà mở ra. Dung chuông, sái ra một phen cho cốt. Uchiha Izuna từ kiểu một chỗ khác chậm rãi đi tới, Ino chẳng những mở ra Rinnegan. Càng ở một giây nội tiến vào tiên nhân hình thức, đôi tay một phách tiên pháp, minh thần môn, một tòa màu đỏ điểu cư từ trên trời giáng xuống. Nặng nề mà nện ở 10 đuôi trên người, 10 đuôi cái đuôi không ngừng đập điểu cư. Nhưng minh thần câu đối hai bên cánh cửa với vĩ thú chakra phong ấn hiệu quả có thể nói vô cùng cao. Minh, theo Ino không ngừng giáo huấn chakra, 10 tòa điểu cư trước sau nện ở 10 đuôi kia dương nanh múa vuốt 10 cái đuôi mặt trên. Cuối cùng 10 đuôi phần đầu cũng rơi xuống một tòa điểu cư. Gắt gao tạp trụ nó cổ, ở minh thần môn cường lực áp chế hạ. 10 đuôi kiêu ngạo khí thế bị ngạnh sinh sinh mà chèn ép đi xuống. Cái này quái vật khổng lồ còn đang không ngừng giãy giụa. Ino hai mắt bên hiện lên mắt ảnh. Tự thân chakra cũng ở nhanh chóng tiêu hao. Hai bên tạm thời cầm cự được ghê gớm. Người năng lực không thể so ngày xưa Hashirama kém nhiều ít. Đốm chiến ý ngẩng cao. Dùng một loại rất là cuồng ngạo tư thái làm ra lời bình. Tấu chương xong. Hết chương.